Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ông ta nói đại nhi tử của ông ta đã tham gia quân ngũ ở trụ sở bên kia. Quanh năm suốt tháng không về, con dâu không chịu nổi bỏ chạy, để lại hai đứa bé vẫn còn đang bò trên mặt đất. Bạn già trong nhà lại có bệnh, sinh bệnh bốc thuốc rất cần tiền. Không ai thu dọn trong nhà, cuộc sống của một nhà già trẻ cực kỳ khốn khổ, hoàn cảnh của gia đình Diệp gia cũng nghèo rớt mồng tơi. Nghe lòng chua xót cũng không giúp được gì, nhưng ông ta cũng đã mở miệng nhắc như vậy. Diệp gia trầm ngâm một lát rồi đồng ý, một ngày 30 văn tiền công, bao hai bữa cơm. Diệp gia không biết rõ tiêu chuẩn của tiền nhân công ở chỗ này. Nàng báo giá dựa trên quan niệm từ kiếp trước, kết hợp với mức giá địa phương và hạ giá. Ai ngờ vừa nói ra đãi ngộ này, trong mắt lão Hán đã chảy nước mắt. Ông ta đẩy xe bò trên trấn, một ngày đi sớm về tối cũng chỉ kéo 2-3 chuyến như vậy. Thường xuyên chạy không biết ngày đêm, một ngày cũng kiếm được mấy chục văn. Diệp gia vừa há miệng đã cho 30 văn, còn bao hai bữa cơm. Không phải là có tâm suy xét cho sao? Trong lòng lão Hán vô cùng cảm kích. Lúc này vỗ N, G, Ư, C đảm bảo, ngày mai ông ta đưa nhi tử tới chắc chắn sẽ làm việc thật tốt. Diệp gia gật gật đầu, để ông ta chất ngói ở trong sân rồi trả phí vận chuyển cho ông ta. Bảo con của ông ta ngày mai tới vào giờ tí. Người vừa đi, nàng lập tức cam nạc đi vào đông phòng. Bây giờ Chu Cảnh Sâm đã có thể xuống đất đi, nằm trên giường một tháng rưỡi, gần hai tháng, xương cốt của cái chân kia cũng đã lành lại rất nhiều. Chỉ là mới lành lại không thể mang vác nặng, phải có người đỡ. Diệp gia cam nạc tới, đỡ người từ trên giường xuống. Chu Cảnh Sâm bây giờ đã quen với việc Diệp gia lại gần, thường xuyên bị nàng đụng tay sờ chân, cũng sẽ không cảm thấy quá mất tự nhiên. Diệp gia để hắn ngồi ở bên giường, đưa nạng cho hắn. Chu Cảnh Sâm cầm trống thử đi một chút. Ngắn, Diệp gia, chàng cao bao nhiêu? Hơn 8 thước, đơn vị đo lường này có chút giống với thời chiến quốc. Hơn 8 thước gần bằng với 1m85, 1m86 ở đời sau. Diệp gia bỗng nhiên đi qua. Chu Cảnh Sâm chống nạng sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu nhìn nàng áp vào trong N, G, Ư, C hắn. Cách rất gần, nghe thấy hô hấp của nhau, giống như hắn ôm hết người vào trong ngực. Diệp gia lại gần hắn lại không có cảm giác gì. Nàng đang cau mày nghiêm túc ra hiệu đủ kiểu. Cái gọi là ra hiệu đủ kiểu chính là nàng từ đỉnh đầu của mình chậm rãi rời đến phía trên, sau đó đụng tới cằm của hắn mới dừng lại. Trong mắt Chu Cảnh Sâm nổi lên ý cười lam ta lam tấm. Hắn một tay đặt lên môi ho khan một tiếng, khiến Diệp gia ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó hắn cầm tay Diệp gia, từ cằm của mình rơi đến yết hầu của mình. Ở đây, Diệp gia. Diệp gia khó chấp nhận được sự thật, nàng cho rằng mình có dáng người mảnh mai tay dài chân dài. Bây giờ xem ra, nàng nhiều nhất là 1m6, cũng có thể là 1m5 mấy. Không phải chứ, cúi đầu nhìn thoáng qua nửa người dưới của mình, chân nàng rõ ràng là rất dài. Trong lòng âm thầm tan nát, Diệp gia nghiêm mặt gật gật đầu. Chàng chấp nhận lấy dùng đi. Nói xong, không cho hắn đáp lại đã vén màn cửa đi ra ngoài. Cách chương.